12 Zodiac Hunter, chương 2, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe Virgo tiếp tục nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Gemini, lúc đó anh chỉ vừa mới chuyển từ sát thủ sang Hunter được 2 năm vào ngày hôm đó. Đội của anh gồm anh Pisces là đội trưởng và Sagittarius có nhiệm vụ phải tiêu diệt một con quỷ cấp C đã tiến hóa thành quỷ Z ở phố Harajuku, nhưng vì lúc đó Sagittarius vẫn còn đang điều trị chấn thương từ nhiệm vụ trước nên không thể tham gia. Anh cũng đã gợi ý Pisces nên chuyển giao nhiệm vụ này, nhưng Pisces không đồng ý và nói anh ngày mai hãy đến quán cà phê Zizou vào lúc 3 giờ chiều và đợi ở đó. Với sự kiên quyết ánh lên trong ánh mắt nâu của tên đội trưởng, anh không thể từ chối nên ngày hôm sau đúng như lời dặn, anh đã đến quán Zizou và ngồi đợi ở đó trong lúc nhấp nháp cà phê trong bộ trang phục đen từ đầu tới chân cùng với vũ khí là shuriken lớn được gấp gọn lại và đeo sau lưng và đôi bom khớp với lưỡi dao sắc nhọn cất trong một cái túi đeo ngang hông. Phải nói là lúc đó không người anh như phát ra âm khí vậy. Ngồi đợi được một lúc thì một cô bé khoảng 15 tuổi bước tới trong một bộ áo liền quần lửng ngang gối màu đen trông hơi rộng so với vóc người của cô bé, chân mang một đôi Adidas Superstar màu trắng cúi đầu chào rồi hỏi. Cho hỏi anh có phải là Virgo làm việc cùng anh đại song không ạ? Cô bé ngước mặt lên rồi nhìn anh với ánh mắt tò mò thích thú. Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô bé với gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ hồng mềm mại và mái tóc nâu sáng được cột cao trông rất dễ thương. Và điều làm anh ấn tượng là đôi mắt long lanh, lanh lời đầy thích thú đó, nhưng nó cũng có một vẻ gì đó giống với ánh mắt của tên đội trưởng tham công tiếc việc mà anh biết. Anh không trả lời mà chỉ im lặng quan sát, cô bé ngồi xuống ghế một cách vô tư, vui vẻ rồi lại mơ miệng nói. Chắc chắn là anh rồi. Nếu anh thắc mắc em là ai thì em cũng nói luôn, em là Gemini Royaruto, em gái của tên đại song hay còn gọi là Pisces hoặc tên đội trưởng tham công tiếc việc đấy ạ. Cô bé lại cười tươi rồi kêu phục vụ lấy cho cô một ly trà sữa. Ba lúc này Virgo cũng nở một nụ cười duyên một cách bất giác rồi lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Thấy vẻ ngạc nhiên đó, Gemini lại tiếp lời. Sao anh lại ngạc nhiên thế? Bộ ảnh không nói anh biết ảnh có giấu một đứa em gái ở nhà vì không muốn anh ăn thịt nó hay sao ạ? Gemini lại đặt một câu hỏi một cách vô tư nhưng cũng không quên kèm theo một nụ cười tinh quái. Lúc này Virgo đã lấy lại bình tĩnh và trả lời. Anh đồng ý với em về khoản tên đội trưởng tham công tiếc việc, nhưng còn khúc sau thì chắc anh phải suy nghĩ lại. Vừa dứt lời thì Gemini đã nghênh mặt ưỡn ngực rồi lấy tay vỗ vào hai phát và nói. Anh đừng lo, có em thì đai xong không làm ăn gì được đâu. Cô trả lời một cách ngây thơ rồi giơ ngón cái về hướng anh đảm bảo. Thấy hình ảnh này của cô bé, Virgo không còn tâm trí đâu mà bận tâm đến việc tại sao lúc nãy anh lại bất giác cười nữa mà phá lên cười lớn, một nụ cười khác hẳn với hình ảnh một chàng trai phát ra đầy sát khí khi nãy. Đúng lúc này thì Pisces đến và tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Wow, lần đầu tôi thấy cậu cười đấy. Chẳng lẽ cậu có ý định dụ dỗ tiểu song yêu quý của tôi bằng nụ cười tỏa nắng đó của cậu sao? Nếu thế thì tôi sẽ bắt và hành hạ cậu tới chết. Pisces chạy tới ôm em gái vào lòng, vuốt đầu, rồi hướng ánh mắt đầy sát khí đủ hạ chết cả một con quỷ về phía Virgo khiến anh khẽ rùng mình. Lúc này, Gemini đứng phắt dậy, quay người cất bước đi rồi quay đầu lại và nói. Thôi rồi, tim em chắc chết mất. He he, góc truyện audio.com. Rồi hướng về hai người nở một nụ cười vô tư và nháy mắt. Ôi không, tại sao em lại nở bỏ anh hà tiểu song à, yêu yêu. Pisces ra vẻ đau khổ và Virgo lại phá lên cười. Đó cũng là lúc anh biết được tên đội trưởng ham công tiếc việc này lại là một tên sis. Con và bản thân anh cũng cảm nhận được đây có lẽ là lần đầu tiên anh được cười một cách thoải mái như vậy. Quay trở về với hiện tại, cuối cùng xe cũng dừng trước cổng của ngôi biệt thự lớn theo phong cách châu Âu. Tin nhắn từ điện thoại Gemini lại vang lên, nó là từ Aries. Hôm nay lớp mình được tan sớm nên có lẽ khoảng 6 giờ mình sẽ qua tới. Cậu vẫn ổn chứ, đừng lo lắng và buồn quá nhé. Yêu, Ari, khách chương.